nghĩ muốn chu diệt sợ là khó càng thêm khó, ta Vương gia không chiếm được chỗ tốt hử, vậy trước tiên giết trừ cánh chim ông tổ nhà họ Vương, trong mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển.